Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Trấn Thiên Trưởng. Trấn áp toàn trường. Oanh, đột nhiên, toàn bộ đại sảnh hư không, một trận rung động kịch liệt, to lớn khí thế bàng bạc, tự Tô Lăng Thiên thể nội bạo phát đi ra. Tô Lăng Thiên giống như thần chuẩn bị, lạnh lẽo nhìn lấy hung thần ác sát mấy trăm người, cường đại uy áp âm vang rơi vào đỉnh đầu của mọi người bên trên, để bọn hắn lập tức thở không nổi lên. Đây là có chuyện gì? Tiểu súc sinh này làm sao có thể có như thế khí thế cường đại? Cái này là huyền vũ cảnh khí tức. Tô Lăng Thiên lại có huyền vũ cảnh tu vi. Bị Tô Lăng Thiên khí thế đột nhiên bộc phát, đám người dọa đến sợ hãi giật mình nói: Huyền vũ cảnh a, toàn bộ Thương Dương thành từ trước tới nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này cường giả. Long Uy quán chủ, Mỹ Di, Hắc Lang ba người cũng mới chỉ có hư vũ cảnh thất trọng tu vi. Huyền vũ cảnh đối với bọn hắn đến nói chính là thiên đồng dạng vĩ đại tồn tại. Huống hồ Tô Lăng Thiên tiểu tử này mới 18 tuổi a, này thiên phú đến cùng yêu nghiệt đến rất nặng trình độ. Mục đích của các ngươi không phải liền là đến cướp đoạt ta Tô gia trăm năm tài phú sao? Cũng không cần nói nhảm, cùng lên đi, giết ta, Tô gia tài phú liền đều là các ngươi. Tô Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, du dương lạnh nhạt nói ra. Mặc dù địch nhiều ta ít, có thể Tô Lăng Thiên không có chút nào đem đám người này để vào mắt. Một ánh mắt quét ngang ra ngoài, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động, hoảng hốt sợ hãi, một bầy kiến hôi thôi, vẫy tay một cái liền có thể diệt sát. Tiểu súc sinh này chẳng lẽ là một vị nào đó thần linh hàng thế? Không phải vậy hắn làm sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Long Uy quán chủ ba người thân thể run rẩy, không dám tin tưởng cả kinh nói. Mấy ngày thời gian, từ một cái bị phế tu vi phế vật trưởng thành đến huyền vũ cảnh, cho dù như thế nào thiên tài yêu nghiệt người cũng không thể nào làm được. Mặc dù thần linh chỉ là mờ mịt hư vô địa truyền thuyết, có thể trừ thần linh chuyển thế đầu thai thuyết pháp, bọn hắn căn bản nghĩ không ra còn có cái khác bất luận cái gì nguyên nhân. Ngươi không dám lên sao? Vậy bản thiếu gia liền xuất thủ. Tô Lăng Thiên mở miệng, mỗi chữ mỗi câu giống như kinh lôi nổ vang, ầm ầm làm minh. Mấy ngày thời gian hắn cũng không có uổng phí qua, bằng vào mắc cấp thiên phú đem tu vi đề thăng tới huyền vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Trong trí nhớ, nhất môn tàn khuyết cao cấp võ học Trấn Thiên Trưởng bị hắn thôi diễn thành vương phẩm sơ giai võ học, Côn Ngô kiếm phái chân phái tuyệt học Trảm Thần kiếm thuật cũng chính là vương phẩm sơ giai đẳng cấp. Lúc đầu huyền vũ cảnh tu luyện giả chân nguyên chi lực căn bản không đủ để sử xuất một cái vương phẩm võ học. Có thể đại thành thánh thể giao phó hắn như yêu nghiệt thiên phú, hắn chân nguyên chi lực là đồng cấp phổ thông tu luyện giả nhiều gấp 10. Hùng hậu vô cùng chân nguyên chi lực để hắn có thể tùy tâm sở dục sử xuất vương phẩm sơ giai võ học Trấn Thiên Trưởng. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Thương Dương thành cũng chỉ có ta Tô gia một nhà thế lực duy càng độc tôn. Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, không chút do dự, hùng hậu bàng bạc chân nguyên ngưng tụ tại trong lòng bàn tay phải. Bất ngờ, nhất đạo khổng lồ bàn tay hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung, tản mát ra dọa người năng lượng ba động. Oanh, một chưởng rơi xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh mà xuống, năng lượng bàng bạc to lớn, khủng bố khiếp người, chút xuống, đại sảnh mặt đất đá cẩm thạch phiến đá, toàn bộ nổ bể ra đến, hóa thành bột phấn, tràn ngập hư không. Tam đại thế lực người đều là sắc mặt thảm bạch, thân thể run rẩy lên. Đối mặt như thế hạo nhiên chi lực, căn bản không có sức phản kháng. Phốc thử, huyết vụ tràn ngập toàn bộ không gian, mùi tanh nồng đậm địa để người buồn nôn phát nôn. Vương phẩm sơ cấp võ học uy lực là sao mà chi to lớn. Tô Lăng Thiên một trưởng chi uy hạ, mấy trăm đột kích chi địch, hơn phân nửa chết bởi bỏ mạng. Toàn bộ tràng diện vô cùng thê thảm, giống như nhân gian địa ngục thê lương. Cái này là đẳng cấp gì võ học, uy lực như thế to lớn. Long Uy quán chủ, Mỹ Di, Hắc Lang ba người bị hù run lẩy bẩy, cả kinh nói, bọn hắn cũng căn bản đoán không được. Tô Lăng Thiên xuất ra là vương phẩm võ học, bởi vì không có người sẽ tin tưởng một cái huyền vũ cảnh tu luyện giả có thể sử xuất vương phẩm võ học. Bịch, làm Tô Lăng Thiên mang theo sát nhân chi uy hung con mắt quét ngang toàn trường về sau, đám người không tự chủ được giây lát ở giữa quỳ gối mặt đất bên trên. Chúng ta không muốn chết a, Tô thiếu gia, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi. Kiến thức Tô Lăng Thiên khủng bố dọa người thực lực về sau, còn lại tam đại thế lực người nào dám tại cùng hắn đối nghịch, sôi nổi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ đã không có dùng, đều phải chết. Tô Lăng Thiên lời lạnh như băng, trực tiếp vỡ vụn bọn hắn sau cùng sống sót hy vọng. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu súc sinh, ngươi không để chúng ta sống sót, chúng ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Nghe theo Tô Lăng Thiên quyết nhiên sát ý, Long Uy quán chủ đám người sắc mặt dữ tợn mà quát, bọn hắn cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người, làm sao có thể ngồi chờ chết. Chúng ta cùng tiến lên, cùng cái này phát dồ tiểu súc sinh đồng quy vu tận. Vừa rồi kia võ học uy lực to lớn, nhất định là đẳng cấp rất cao võ học, tiêu hao chân nguyên chi lực thập phần khổng lồ. Hiện tại, tiểu tử này nói không chừng đã là nỏ mạnh hết đà. Muốn hắn mệnh, còn lại đám người đều mang vẻ hung ác, bộc phát ra tối cường khí thế, thẳng hướng Tô Lăng Thiên. Chân nguyên chi lực bộc phát, toàn bộ hư không bên trong tràn ngập hỗn loạn bạo ngược địa chân nguyên phong bạo, ánh sáng đom đóm, làm sao có thể tỏa sáng cùng vầng trăng. Ta Tô Lăng Thiên liền đến triệt để vỡ nát các ngươi hy vọng. Đối với đánh tới đám người, Tô Lăng Thiên tràn ngập tự tin nói, cả người giống như giang hà bàng bạc khí tức bạo phát đi ra, lòng bàn tay phải lại lần nữa ngưng tụ thật lớn chân nguyên chi lực, nhất đạo che khuất bầu trời cự trường từ trên trời hạ xuống chuẩn bị xuống. Ầm ầm, cái thế vô địch uy năng xâm nhập xuống, cuồng bạo năng lượng xung kích bốn phía, xé rách qua hết thảy vật thể. Giây lát ở giữa, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, còn lại tam đại thế lực người hoàn toàn bị đập thành một đống máu thịt be bét thịt nát, vô cùng thê thảm. Ngươi làm sao có thể còn có thể sử dụng ra cái này võ học? Long Uy quán chủ ba người tại thời khắc hấp hối, không cam lòng nhìn xem Tô Lăng Thiên uy lực khổng lồ như thế võ học có thể sử dụng ra một chiêu cũng là bất khả tư nghị. Tô Lăng Thiên vậy mà cùng người không việc gì đồng dạng, thoải mái mà dùng lại ra cái này uy lực to lớn võ học, mang lấy ác độc ánh mắt, không cam lòng tâm, ba người khí tuyệt bỏ mình, rời đi thế giới, từ đó, xâm phạm tam đại thế lực người, toàn bộ bị Tô Lăng Thiên hai trưởng trấn áp, không có một người sống. Các ngươi đi tìm một ít đến đây, đem những thi thể này xử lý. Tô Lăng Thiên nhàn nhạt đối chưa tỉnh hồn bọn người hầu nói ra. Là gia chủ, rõ ràng, Tô Lăng Thiên đại phát thần uy, những người hầu này đối hắn đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Ca ca, ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Lạc Tuyết về sau cũng muốn giống ca ca lợi hại. đánh chạy hết thảy người xấu. Tiểu Lạc Tuyết nắm chặt nắm đấm, thập phần nghiêm túc nói ra, Tô gia tao ngộ, cũng làm cho nàng tiểu tiểu tuổi tác, thành thục, nội tâm thề, không phải trở thành ca ca vướng víu, nàng cũng muốn giống ca ca cường đại. Ha ha, Lạc Tuyết chỉ cần muốn tu luyện, ca ca chắc chắn dạy ngươi. Đối với mình muội muội, Tô Lăng Thiên sủng ái địa sờ sờ đầu nhỏ của nàng cười nói. Cùng vừa rồi sát ý lăng nhiên, hung áp bộ dáng, giống như người khác, tam đại thế lực hủy diệt, Tô gia từ đó cũng thành Thương Dương thành duy nhất chúa tể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?